Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, Sư Tôn, chính là chỗ này, Đại Mộng Cổ Tông Dư Nghiệt kho báu, đang ở bên trong, đen kịt bên trong cung điện, ngón tay đeo nhẫn phía trước nói rằng, hắn đã bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, vì lẽ đó. Ở Mạnh Khai Sơn giải quyết cái kia hai cái đằng long cảnh cường giả sau, dứt khoát kiên quyết mà dẫn dắt Mạnh Hàn đám người đi tới Đại Mộng Cổ Tông Dư Nghiệt sao huyệt. Này bán đồng đội bán đến mức rất quả đoán, mà Mạnh Hàn cũng không nghĩ tới. Này sao huyệt ngay ở Lang Chu Sơn lòng đất, có người sẽ nghi hoặc hắn thân là nguyên tác tác giả, làm sao điều này cũng không biết. Phí lời. Trong nguyên tác căn bản không ra trận nhân vật, hắn đi làm sao biết? Ừ, ngươi làm rất tốt, Mạnh Hàn vẫn ôm Ngất Lâm Kiêu, tán thưởng địa điểm gật đầu. Đánh như thế nào mở? Mạnh Khai Sơn hỏi, cái này cần chìa khóa. Có điều, đằng long cảnh đỉnh phong man lực, nên cũng có thể mở ra. Vô Danh sắc mặt quái dị địa nhìn Mạnh Khai Sơn một chút. Này đại thúc cũng là ngoan nhân, không chỉ có ra tay tàn nhẫn, hơn nữa dĩ nhiên có thể làm cho đường đường Mạnh Thiên Tôn một cái một cha. Còn không hề không khỏe cảm giác, đằng long cảnh đỉnh phong man lực, Mạnh Khai Sơn con người lấp lóe mấy lần, sau đó hít sâu một hơi, nói rằng, các người đều lui về phía sau, để cho ta tới thử xem đi, tốt. Mạnh Hàn cùng Vô Danh đều lui lại hơn trăm thước, trốn đến một góc tường. Mạnh Khai Sơn thấy thế, cũng yên tâm lại, đùng, hắn chân phải mạnh mẽ đạp xuống. Nhất thời, một luồng hồng hoang mãnh thú giống như lực lượng lan tràn mà ra. Vết nứt như mạng nhện giống như trên đất kéo dài, mà hắn bên ngoài cơ thể, càng là có hắc quang lóng lánh, như một viên nóng rực hắc nhật. Cho ta, rách, không có một chút nào xinh đẹp, con kia nắm đấm, như một tấm mạnh mẽ cung kéo dài, sau đó mang theo lôi đình vạn quân chi lực, mạnh mẽ đánh vào cái kia dày nặng đen kịt trên vách tường. Trong nháy mắt đó, sán lạn tia lửa đem đen kịt đại điện rọi sáng, cuồng bạo sóng trùng kích hầu như đem đại điện san thành bình địa. Rất nhiều cây cột trong phút chốc nát tan, hóa thành đá vụn bắn nhanh bát phương. Mạnh Hàn chỉ cảm thấy một luồng sóng trùng kích kéo tới, màng nhĩ đều phải phá vụn, đại não một trận rung động, hầu như đã hôn mê. Nhưng cũng may, này cỗ sóng trùng kích rất nhanh biến mất rồi. Hắn hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy đen nhánh kia trên vách tường xuất hiện một đạo to lớn lỗ thủng. Ánh sáng từ bên trong chiếu rọi đi ra, mà ở cửa động, một đạo thân ảnh khôi ngô ngạo nghễ mà đứng, quần áo bay phần phật, ánh sáng chiếu xuống trên người hắn, như chiến thần. Chuyện này, Mạnh Hàn hít sâu một hơi, trong lòng khiếp sợ cực kỳ. Cha, đây là đang trang bức. Hàn Nhi, có thể đi vào. Mạnh Khai Sơn thanh âm của truyền đến, có vẻ hơi trầm thấp. Tựa hồ cố ý nhỏ giọng, Mạnh Hàn hơi nhướng mày, mau mau chạy tới, sau đó hoàn toàn biến sắc, thân thiết địa kêu lên, cha, ngài bị thương. Chỉ thấy Mạnh Khai Sơn khóe miệng, chảy xuống một vệt máu, mà quyền kia trên đầu, cũng là máu me đầm đìa, thậm chí có vết rách. Không có chuyện gì, Mạnh Khai Sơn lắc đầu một cái, dễ dàng cười cợt. Này vách tường chỉ là so với tưởng tượng mạnh điểm, nhưng vấn đề không lớn, mấy ngày là có thể khôi phục. Đi, nhanh đi tiến vào, nhìn có cái gì tốt đồ vật. Nói xong, liền xông lên trước đi vào. Mạnh Hàn thấy thế, chỉ có thể theo sau. Mới vừa gia nhập kho báu, nhất thời, một luồng kinh người linh khí tốc thẳng vào mặt, nồng nặc đến hầu như khiến người ta nghẹt thở. Đây là, Mạnh Hàn khiếp sợ nhìn bốn phía, chỉ thấy linh thạch như bùn đất, tùy ý trải trên mặt đất, chồng chất như núi, mà linh thạch chồng bên trong, còn có rất nhiều quý giá quặng, cùng với từng cái chứa linh dược cùng đan dược hộp. Như trong biển chân bảo, như ẩn như hiện, nói chung, đây là một bút to lớn của cải. Những tư nguyên này, thậm chí có thể sánh ngang hắn ở đại mộng hộp báu bên trong lấy được chiếc nhẫn màu đen. Tư nguyên đối với tu luyện tầm quan trọng, đã không cần nhiều lời. Hắn và cha tu vi có thể đột phá nhanh như vậy. Nguyên nhân căn bản nhất, hay là bởi vì bọn họ không thiếu tư nguyên. Từ khi được chiếc nhẫn màu đen, bọn họ trong thời gian ngắn tiêu xài đi tư nguyên, là rất nhiều người cũng không dám tưởng tượng coi như hoàng thất. Cũng không dám xa xỉ như vậy. Mà bây giờ, khi hắn của cải tiêu hao qua bán lúc, lại nhặt được nhiều như vậy. Đây chính là cái gọi là vất nhanh khiến cho ta trắng trợn không kiêng dè. À, cha, nhanh trang, giả bộ, Mạnh Hàn kêu một tiếng. Sau đó lấy ra viên này chiếc nhẫn màu đen. Bắt đầu trang, giả bộ này đầy đất tư nguyên. Kiếm tiền phải nhanh, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Mạnh Khai Sơn cũng không chút nào hàm hồ. Vung tay lên, 7, 8 cái không gian giới chỉ bay ra. Bắt đầu cướp đoạt tư nguyên. Chỗ đi qua sạch sành xanh. Loại này nhãn quá nhổ lông bản lĩnh. Để bên cạnh vô danh đều xem ở lại. Sững sờ, quả nhiên là không phải người một nhà. Không vào một nhà môn a. Hồi lâu, làm kẹt ở tường trong khe cuối cùng một khối linh thạch cũng bị Mạnh Hàn móc sau khi ra ngoài. Toàn bộ kho báu rốt cục thanh tịnh, trống rỗng một mảnh, đặc biệt mát mẻ, lần này thu hoạch không nhỏ, cũng coi như không một chuyến tay không. Mạnh Khai Sơn nhìn chứa đầy 7, 8 cái không gian giới chỉ, từ trước đến giờ mặt nghiêm túc trên lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tư nguyên nguyên bản không có ý nghĩa, nhưng có thể làm cho hắn trở nên mạnh mẽ, mà trở nên mạnh mẽ là có thể bảo vệ con trai. Ừ, e sợ trong tương lai trong vòng 2 năm, cũng không cần vì là tư nguyên giàu gì. Mạnh Hàn rất tán thành địa điểm gật đầu, sau đó nói, lần này còn nhiều hơn thiệt thòi vô danh, đều là sư tổ thực lực cao cường, mới có thể mở ra này kho báu. Vô danh mang theo thật không tiện mà cúi thấp đầu. Hiện tại không có người ngoài, hắn liền trực tiếp gọi Mạnh Khai Sơn sư tổ. Trước lúc này, Mạnh Hàn đã ngay ở trước mặt hai người giải thích một hồi kiếp trước chuyện, đồng thời để cho hai người biết nhau. Mạnh Khai Sơn là Mạnh Hàn đời này cha. Vô danh coi như không muốn, cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận cái này tiện nghi sư tổ. Mà Mạnh Khai Sơn, hắn tự nhiên biết nhi tử ở dao động người. Thế nhưng chuyện như vậy, hắn sẽ nói rách sao? Ha ha ha, ngươi tên tiểu tử này đúng là hiểu chuyện. Mạnh Khai Sơn vui mừng nở nụ cười, vứt cho hắn một cái không gian nhẫn. Nói rằng, những tư nguyên này sẽ đưa cho ngươi đi. Xem như là sư tổ đưa cho ngươi lễ ra mắt. Chuyện này, vô danh nhìn về phía Mạnh Hàn. Nhận lấy đi, Mạnh Hàn cười nói, tạ ơn sư tổ. Vô danh nhất thời mừng rỡ như điên, tu luyện đều là cần tư nguyên, hắn cũng không thể có thể sử dụng yêu phát điện đi. Ong ong ong, đang lúc này, mặt đất kịch liệt lay động lên, ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia trống rỗng trong bảo khố ương, mặt đất chợt bắt đầu nứt ra. Từng đạo nóng rực bạch quang dưới đất chui lên. Đây là cái gì? Mạnh Hàn hơi thay đổi sắc mặt, mà Mạnh Khai Sơn một bước bước ra, mở hai tay ra che ở Mạnh Hàn trước người, ngưng trọng nhìn bên kia. Huyễn thần binh xuất thế. Lúc này, vô danh đột nhiên quát to một tiếng, đầy mặt vẻ kinh hãi. Huyễn thần binh là cái gì? Mạnh Hàn cau mày hỏi, sư tôn, huyễn thần binh là viễn cổ đại mộng cổ tông đúc ra bảo vật. Là chân chánh thần binh lợi khí a. Vô danh kích động nói, truyền thuyết, nó không có đặc biệt hình thái, nhưng có thể căn cứ tâm ý của chủ nhân, biến thành bất kỳ vũ khí nào. Càng đáng sợ chính là, nó tùy tùng chủ nhân trưởng thành. Chủ nhân càng mạnh, nó lại càng cường. Còn có thứ này, Mạnh Hàn cả kinh, hô hấp đều dồn dập lên. Sau đó hỏi, đồ tốt như thế, trước cái kia hai cái đằng long cảnh cường giả là cái gì không cần? Trái lại lưu lại nơi này trong bảo khố. Bọn họ không dùng được, bởi vì này món huyễn thần binh kỳ thực còn là một hàng nhái dòm. Vô Danh lắc đầu một cái, thổn thức địa nói rằng, có người nói, đây là viễn cổ đại mộng cổ tông chú tạo cuối cùng một cái huyễn thần binh. Lúc đó còn kém một loại cực kỳ trọng yếu vật liệu, nhưng là bọn họ còn không có tìm tới. Đại mộng cổ tông đã bị không thể chống đỡ cường địch diệt. Mà cái này bán thành phẩm huyễn thần binh cũng bị vị kia luyện khí đại sư rơi xuống phong ấn, phong bế tất cả uy lực. Chỉ có làm tìm thiếu hụt loại kia vật liệu, để nó triệt để thành hình, phong ấn mới có thể giải trừ. Cần gì vật liệu? Mạnh Hàn hỏi. Khoáng thế thần thể huyết. Vô Danh nghiêm túc, mang theo kích động nói. Chỉ có khoáng thế thần thể huyết mới có thể làm cho nó thu được linh tính, do đó có vô hạn khả năng. Mạnh Hàn thần thể run lên, không nói gì. Hắn hít sâu một hơi, áp chế lần chỉ trong lòng không bình tĩnh. Trên thực tế, trước hắn đã đoán được, thế giới này cũng thật là yêu chuộng nó con ruột a. A, đầu đau quá. Lúc này, Lâm Kiều khẽ nói một tiếng, mơ mơ màng màng địa lắc đầu một cái, chỉ lát nữa là phải đã tỉnh lại. Đang lúc này, một cái hắc côn nện ở sau gáy, Lâm Kiều mắt tối sầm lại, lại hôn mê bất tỉnh. Ngoan, ngủ tiếp một chút. Mạnh Hàn bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thời khắc mấu chốt, làm sao có thể cho ngươi tỉnh lại cướp cơ duyên đây? Cái này huyễn thần binh, ta muốn. Sư tôn, cái kia khoáng thế thần thể huyết, Vô Danh muốn nói lại thôi. Có, Mạnh Hàn thuận miệng đáp, vững như lão cẩu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.